Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Bất quá muốn dẫn bạo Busquets viên này nổ đạn trước đó. Sanker 04 cần muốn đứng vững, Barcelona nhìn như chậm rãi nhưng lúc nào cũng có thể sẽ một kích. Chí mạng tiến công, thứ 6 5 phút đồng hồ. Alves tại phải đường biên cầm banh ý đồ đột phá Fields. John cùng Hawit, Fafan chạy đến hỗ trợ. Xavi, Pedro, Messi vậy lẫn vào qua tới. 3-3-3, cái này là Barcelona. Tây Ban Nha sướng ngôn viên kiêu ngạo giống nói. Thắng lợi chắc chắn thuộc về Barcelona. Lại là đáng chết một cước ra bóng. Liên tục 5 chân không ngừng bóng chuyền lại đem bóng ra chuyển di ra ngoài. Busquets tại giữa vòng nhận bóng. Sau đó cùng Abaido, Iniesta làm rồi 2 lần chuyền lại. Lại một lần đem bóng ra chuyển rời đến phải đường biên. Bes bắt đầu cảnh giác bắt đầu. Lại là liên tục 4 lần một cước ra bóng. Messi cầm banh lắc mở rồi Hawit. Cái sau một cái níu lại Messi quần áo chơi bóng nhưng lập tức buông tay. Hawit hiệp 1 đã nhận trương thẻ vàng rồi. Messi lần này không có biểu diễn. Đưa bóng phân cho chạy tới tiếp ứng Iniesta. Sau đó chính mình nghiêng cắm vào cấm khu. Bes nhích lại gần. Nhưng là tiểu bạch không có đưa ra chọn truyền hoặc là thẳng nhét bóng. Mà là tại Rakitic ép sát xuống đưa ra truyền về. Nhận bóng là Xavi, sau một khắc, Bes đột nhiên quay người, cao tốc khởi động hướng cấm khu khác một bên chạy như điên. Cùng lúc đó, Xavi không ngừng bóng đưa ra xoa truyền, bóng ra bay về phía Sanker 04 cấm khu bên trái. Không trung bóng ra đang xoay tròn, trên mặt đất Bes một bên phi nước đại một bên quay đầu nhìn chằm chằm bóng ra. Đặc sắc chuyển di bóng. Villa, vốn cho rằng rốt cục đợi đến cơ hội Villa thắng gấp. Trơ mắt nhìn lấy Bes dùng một cái ngư dược hướng đỉnh giải vây động tác đưa bóng xa xa đỉnh đi. Úp úp úp, Bes, đặc sắc giải vây. Trên khán đài vang lên mảng lớn tiếng thở dài. Nhưng lập tức vậy vang lên tiếng vỗ tay. Nguy hiểm thật, nằm dạp trên mặt đất Bes muốn nghỉ một chút. Đối phương vô khổng bất nhập sức quan sát thực sự cho Sanker 04 phòng tuyến thực hiện rồi áp lực. Quá lớn, chỉ thiếu một chút xíu, chỉ thiếu một chút xíu. Tây Ban Nha sướng ngôn viên giống tường lâm tẩu đồng dạng nhắc tới không ngừng. Câu nói này hắn từ trận đấu bắt đầu đã nói không xuống 20 lần rồi. Bên sân Guardiola biểu lộ càng ngày càng nghiêm túc, mặc dù Patrick nhắc nhở qua. Nhưng là dưa chọc thật không nghĩ tới. Bes đối Barcelona hiểu rõ sẽ như vậy sâu. Đây là Barcelona chiến thuật bên trong sử dụng số lần tương đối ít một cái xáo lộ. Bởi vì cái này cần rất mạnh chiến thuật phối hợp năng lực. Cũng cần cơ hồ tất cả giữa trước trận cầu thủ tham dự. Tại phạm vi nhỏ bên trong liên tục phối hợp. Liên tục truyền lại, đưa bóng ngược lại sau khi ra ngoài lại rót trở về. Lặp đi lặp lại mấy lần đem đối phương phòng tuyến lôi kéo ra chỗ trống. Trên thực tế cái này cũng không tính được chỗ trống. Nhưng Sanker 04 phòng tuyến khẳng định sẽ xảy ra check đi. Đây là không thể tránh khỏi. Người ta tại phải đường biên độn tích rồi lượng lớn cầu thủ. Sanker 04 vậy nhất định phải bổ sung nhân số. Sau đó cái khác cầu thủ hiệp phòng bổ vị. Một vòng chụp một vòng. Cánh trái tất nhiên sẽ lưu ra không gian. Lúc này Xavi đột nhiên đưa ra xoa truyền. Sườn trái cầm banh Villa có thể truyền có thể bắn. Nhưng là Bes tại thời khắc quan trọng nhất phát hiện rồi chỗ trống. Dùng cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua ngư dược động tác hoàn thành đặc sắc giải vây. Đã là lần thứ hai, Bes tại Villa sắp sẽ cầm tới đối mặt Neuer cơ hội thời điểm xuất hiện tại vị trí then chốt hoàn. Thành giải vây, Chiêm Tuấn ngữ khí hưng phấn vậy mang theo một tia lo lắng. Sanker 04 phòng tuyến càng ngày càng không vững chắc rồi. Barcelona tiến công uy hiếp càng lúc càng lớn. Lại một lần dùng phi thường quy phương thức đưa bóng phá hư. Best khom người từng ngụm thở dốc, cảm giác thân thể càng ngày càng nặng nặng, cảm giác trong phổi giống lửa cháy đồng dạng. Chịu đựng, Rakitic vỗ Best lưng, thứ 69 phút đồng hồ rồi. Best lập tức nâng người lên, tầm mắt rơi vào John trên người. Jermaine, Best cao giống một tiếng làm rồi thủ thế. John hơi gật đầu, quay đầu mắt nhìn bên sân chính tại làm nóng người Matip cùng Hitzberger. Patrick nói không sai, chạy khoảng cách cùng thể năng móc nối. Nhưng cùng thể năng móc nối không chỉ là chạy khoảng cách. Khẩn trương cao độ tâm lý nhân tố cũng sẽ tiêu hao lượng lớn thể lực. Chạy 70 phút đồng hồ, không ít san cơ 04 cầu thủ đều ở vào thể năng khô kiệt điểm. Bình thường loại tình huống này xuất hiện tại thứ 75 phút đồng hồ đến thứ 80 phút đồng hồ ở giữa. Thứ 71 phút đồng hồ, Iniesta ở bên trái đường cùng Abaido, Villa đánh ra đặc sắc đoàn đội phối hợp. Tiểu Bạch nhẹ nhàng linh hoạt gạt qua Pekarik, cái sau bất đắc dĩ đưa tay. Đích, trọng tài chính thổi phạt phạm quy cũng cho Pekarik một trương thẻ vàng. Phút thứ 73, Anves tại phải đường biên mạch Anfield, bổ phòng Rakitic từ phía sau đẩy lên rồi Brazil hậu vệ vậy ăn trương thẻ vàng. Thứ 75 phút đồng hồ, Messi quay thân cầm banh làm bộ truyền về. Đột nhiên linh xảo quay người gạt qua rồi Westerman. Trên người cõng trương thẻ vàng Rakitic không dám đưa tay. Messi từ trung lộ giết ra một đầu huyết lộ lao thẳng tới cấm khu. Đừng để hắn lên chân. Best ở phía sau cao giống. Messi tiến vào cấm khu cố nhiên đáng sợ. Nhưng vậy nắm giữ ở ngoài vùng cấm lên chân sút xa phá cửa năng lực. Động tác biên độ nhỏ. Lên chân nhanh. Góc độ xảo trá. Nhưng nhào lên Hawit không dám phạm quy bị Messi một cái chuyển hướng lắc mờ. Lionel. Tây Ban Nha sướng ngôn viên bứt lên cuống họng cao giống. Vĩ đại, đích, Messi lại một lần nữa bị phạt cây đồng dạng đánh ngã tại lớn cấm khu cung đình. Nằm dưới đất, John trong lòng run sợ nhìn về phía trọng tài chính. Phía sau chùi bóng, thẻ đỏ, tuyệt đối là thẻ đỏ. Villa cao giọng hô nói, John đụng được banh rồi. Best một bả vai đem Villa khiêng mở. Tiên sinh, không phải chiến thuật phạm quy, cũng không phải phía sau chùi bóng, check phía sau, đây là check phía sau. Zera ngươi đừng nói chuyện, ngươi lại muốn mang người vây công trọng tài chính sao? Best, Pique hung hăng chừng Best đồng dạng quay đầu đi xem Messi. Best cũng cảm thấy không tốt lắm ý tứ, tranh thủ thời gian đi cùng, Messi còn lăn lộn trên mặt đất đâu. Lionel, thế nào, muốn hay không gọi đội y vào trận? Best vuốt Messi bả vai, yên tâm, người không nguyện ý ta tuyệt không đề nghị đội y vào trận. Ta không có Zera vô sỉ như vậy. Phốp phốp, một giây đồng hồ trước đó còn tại kêu rên Messi nhịn không được cười trận rồi. Pique sắc mặt càng khó coi hơn rồi, chỉ Best cái mũi quát nói. Best. Chờ ta cầm tới quán quân lại tìm ngươi tính sổ sách. Best lui ra phía sau một bước. Muốn nói cái gì nhưng cảm giác được không cần thiết đấu mồm mép. Đã đến gặp sinh tử quyết chiến thời khắc. Một mảnh rối loạn sau. Trọng tài chính hạ thủ lưu tình hướng John lấy ra một trương thẻ vàng. Bên sân Renick thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lập tức dùng Matip thay đổi rồi John. Best vậy thở một hơi dài nhẹ nhõm, mới nói muốn đánh bại Barcelona, vận khí là không thể thiếu. Còn tốt, lần này vận khí không tệ. Vận khí thật là không tệ. Tiếp xuống free kick, Xavi ngáng ra một cước xinh đẹp đường vòng cung bóng. Neuer vi thân lên không có đụng phải bóng ra, nhưng là trụ đứng cự tuyệt Xavi. Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Best tầm mắt rơi vào Fafan trên người, vừa ngắm mắt Busquets, Cuối cùng xa xa cùng Renick liếc nhau, đưa tay làm rồi cái chiến thuật thủ thế. Đến lúc rồi, Renick trầm thấp tự lẩm bẩm, quay người bàn giao Rob lần nữa đệ trình thay người xin. Sanker 04 lại thay người rồi. Matip thay đổi John hẳn là khách mời tiền vệ chủ. Bên sân Hitspurger vậy chuẩn bị ra sân. Chiêm Tuấn quét mắt trên trận cầu thủ. Thay đổi Westerman sao? Là Howitt. Trương Lục mắt sắc trông thấy hướng đi bên sân Howitt. Hẳn là Hitspurger đi đánh tiền vệ chủ. Westerman trở lại trung vệ. Liên tục hai lần thay người không có gây nên bác xa cầu thủ bất luận. Cái gì hoài nghi? Tự liền bên sân Guardiola vậy không có hoài nghi cái gì. Dù sao đều là đối vị thay người. Bị đổi xuống đều là trên người cõng lấy thẻ vàng trung lộ cầu thủ hậu vệ. Không thể bình thường hơn được rồi. Liền cái này loại tình huống này. Sanker 04 lộ ra rồi mặt mũi dữ tợn. Người nghĩ rằng chúng ta thật muốn kiên trì đến penalty. Người nghĩ rằng chúng ta thật không có cơ hội vào bóng. Ngươi cho rằng thay đổi thân cõng thẻ vàng cầu thủ chính là vì rồi tốt hơn phòng thủ. Ngươi cho rằng cầu thủ hậu vệ đối vị thay người liền mang ý nghĩa triệt để từ bỏ tiến công. Nói cho các ngươi biết, các ngươi sai rồi. Hiện tại chính là quyết chiến thời khắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.